Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 Ngắm Hoa Đại Hội. Hắn nói thực sự làm Đoạn Lão Vương Đoạn Trà Vũ thanh âm không có chút nào phập phồng. Hắn đem bàn cờ thượng quân cờ nhất nhất thu hồi tới đều để vào trong hộp. Vì sao phải ứng đối? Hoàng thượng này cử tuy là đối sĩ tộc đại gia cực kỳ bất lợi. Lại càng đến dân tâm, vì Đông Ly thu nạp càng nhiều nhân tài, cân nhắc dưới, hoàng thượng vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi biến chủ ý. Vứt bỏ này đó không nói, gia gia cũng nên là biết, hiện giờ sĩ tộc sớm đã không phải tiên hoàng trên đời khi như vậy vì nước vì dân. Bọn họ chẳng qua là ỷ vào gia tộc thế lực miệng ăn núi lở thôi. Có từng vì ta Đông Ly đã làm một phần cống hiến. Phản đối tân chế độ sự, người khác làm cũng liền thôi, gia gia có thể nào cũng như thế hồ đồ. Hôm nay hoàng thượng như cũ niệm ngày xưa tình cảm mới chưa đối hiếu thân vương phủ có điều động tác. Thay đổi ngày mai, liền không nhất định. Đoạn Trà Vũ đem trong tay nắm quân cờ tất cả ném vào cờ trong hộp. Quân cờ va chạm phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm ni, đúng là. Trà Vũ chính là có ứng đối chi sách. Đoạn Lão Vương gia lại lần nữa hỏi, Đoạn Trà Vũ lại như là không có nghe được giống nhau. Trên tay bạch tử lặng yên rơi xuống, tân chế độ, gia gia nói chính là khoa cử chế độ. Hắn ngày đó cũng ở trên phố, hoàng bảng nội dung hắn nhìn, nói thật, duy nhất cảm giác chính là đối hoàng thượng bội phục nhiều quá mức gia tộc áp lực. Đại để là bởi vì Trà Vũ trời sinh tính lãnh đạm, không mừng người tới gần. Tuy rằng Trà Vũ là hắn tôn tử, chính là ở đối mặt cái này tôn tử khi hắn luôn là có vài phần kính sợ. Lẽ ra hắn là hắn trưởng bối lại là ruột thịt gia gia. Hẳn là sẽ không có loại cảm giác này. Trà Vũ, gia gia hôm nay tới là muốn hỏi ngươi đối với hoàng thượng tân chế độ có gì ứng đối chi sách. Ngươi luôn luôn tài trí hơn người. Nói vậy nhất định là có biện pháp. Cho nên ta và ngươi phụ vương mới có thể tiến đến. Hắn thanh âm bình đạm như tơ không chút nào khởi gợn sóng mặt hồ. Cùng Phượng Khinh Ngữ nói chuyện khi kích động ngữ khí khác nhau như hai người. Hắn đứng lên, ra ra, phụ vương, các ngươi như thế nào tới? Đoạn Lão Vương ra đi đến hắn trước mặt nhi, Đoạn Trà Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn trước mặt bãi tinh xảo là lướt ván cờ. Một tay chấp bạch ngọc quân cờ, một tay chấp hắc ngọc quân cờ, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Hắn ngón tay nhỏ dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rồi lại mang theo vài phần bệnh trạng tái nhợt. Hắn ánh mắt thâm thúy, cắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ, tựa hồ đắm chìm ở thế giới của chính mình, người ngoài như thế nào cũng vào không được. Đoạn Trà Vũ như cũ là một bộ cẩm bạch tơ lụa trường bào. Cổ tay áo chỗ dùng chỉ bạc tuyến thêu vài miếng thác loạn trúc diệp. Kia trúc diệp nhìn như thác loạn rồi lại thập phần có quy tắc. Bọn họ đang chuẩn bị đi Đoạn Trà Vũ phòng, mới phát hiện hắn thế nhưng một người ngồi ở trong ao trong đình. Đoạn Lão Vương gia cùng Vương gia giờ phút này lại là không có tâm tình thưởng thức này mãn trì hoa. Sen, thường thường có chuồn chuồn sớm bá chiếm đẹp nhất hoa nhi. Cho dù gió nhẹ thổi quét chúng nó cũng không tha rời đi. Phấn, bạch, hoàng, nở khắp hồ nước, một cây cuống hoa thượng mở ra hai đóa. Khó được hiếm lại chính là có một chi thượng hai đóa tịnh đế liên nhan sắc bất đồng. Không chỉ có tịnh đế liên thập phần hiếm thấy, chính là như vậy nhiều nhan sắc cũng đúng là khó có thể tìm đến. Hiện giờ đúng là hoa sen độc lãnh phong tao mùa. Trong ao tịnh đế liên tự nhiên khai phá lệ phồn đa. Vừa tiến vào Lạc Vũ viện là có thể ngửi được một trận hoa sen hương khí. Nguyên là này trong viện có một cái to như vậy hồ nước. Bên trong trồng đầy hy hữu tịnh đế liên. Đoạn Lão Vương gia cùng Vương gia cùng đi Lạc Vũ viện. Không chỉ có hiện giờ, không cần bất luận cái gì nha hoàn tôi tớ. Trước nay chỉ có hắn một người. Lạc Vũ viện là Đoạn Trà Vũ sân. Tuy rằng hắn là trong phủ duy nhất con vợ cả thế tử gia, nhưng là lại ở tại nhất xa xôi sân, hiện giờ vi phụ cũng không có cách nào. Đi, cùng vi phụ đi Lạc Vũ viện, hỏi một chút Trà Vũ có gì biện pháp. Hiện giờ tuy rằng Hiếu Thân Vương phủ xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ trong tay còn có chút thực quyền. Nếu là hoàng thượng thật sự hạ nhẫn tâm đem quyền lợi toàn bộ thu hồi, Hiếu Thân Vương phủ mới là thật sự xong rồi. Đoạn Cẩn Cung theo sát ở lão vương ra phía sau vào phủ. Hiện giờ phụ vương tính toán như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết, chờ hoàng thượng đem Hiếu Thân Vương phủ một chút thu thập sạch sẽ? Khi đó chỉ sợ mới là thật sự không hề sức phản kháng, hoàng thượng vốn dĩ liền không thích bọn họ. Hiếu Thân Vương phủ, hiện giờ sợ là tính toán trực tiếp nhổ cỏ tận gốc đi. Đoạn Cẩn Cung kinh hãi, hắn nghĩ đến sự tình nhất định sẽ thực thuận lợi, thậm chí là giai đại vui mừng kết cục, không nghĩ tới thế nhưng chọc đến hoàng thượng không mau. Đoạn lão vương ra đôi tay lưng đeo phía sau, chỉ một cái kính lắc đầu. Hiện giờ hắn là thật sự không có cách, hoàng thượng không chỉ có không có đem vi phụ nói nghe đi vào nửa cái tự. Ngược lại chọc đến hoàng thượng mặt rồng giận dữ, suýt nữa xứng với chúng ta Hiếu Thân Vương phủ. Hoàng thượng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó a. Hắn ở Đoạn Cẩn Cung nhìn chăm chú hạ lắc lắc đầu. Đoạn lão vương gia lại là gắt gao cau mày, cái trán nếp nhăn không biết xếp thành nhiều ít cái, xuyên tự. Nói nữa, phụ vương là ai, khi đó đi theo tiên hoàng tranh đấu giành thiên hạ nhân vật. Hoàng thượng vô luận như thế nào cũng sẽ bán vài phần mặt mũi. Hoàng thượng ban phát tân chế độ cùng bọn họ này đó thừa kế truyền thừa sĩ tộc nhất bất lợi. Liền tính bọn họ không thượng tấu, cũng sẽ có người thổ lộ bất bình. Hắn cũng không tin hoàng thượng tân chế độ có thể kiên trì đi xuống. Trong phủ vương gia Đoạn Cẩn Cung cũng đã đi tới. Một bộ màu xanh đen gấm vóc áo choàng, mặt trên thêu đẹp đẽ quý giá ám văn. Bộ mặt nghiêm túc, phụ vương, sự tình làm được thế nào? Hoàng thượng hắn biết hay không nguyện ý thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Hắn chân chính lo lắng là cái này. Trở lại Hiếu Thân Vương phủ, cửa quản gia lập tức tiến lên một bước đem lão vương gia đỡ xuống xe ngựa. Hiện giờ chỉ sợ hoàng thượng mặt nhi hắn là thấy cũng không thấy. Xe ngựa chạy rất xa khoảng cách, đoạn lão vương gia mới thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Hắn rốt cuộc là xem nhẹ hoàng thượng. Hoàng thượng chính là một con sư tử, ngươi cho rằng hắn đã lâm vào ngủ say liền có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thật hắn vẫn luôn tỉnh, nhìn ngươi ở hắn trước mặt giống như nhảy nhót vai hề. Đoạn lão vương gia không biết chính mình là như thế nào ra cửa cung. Lại càng không biết chính mình là như thế nào ngồi trên xe ngựa. Chờ lấy lại tinh thần khi, hai tay của hắn đã cứng đờ thành vẫn duy trì nắm tay tư thế. Không ngừng run rẩy, mặt trên nổi lên mạch máu như là từng điều mấp máy con run. Phá lệ dọa người, hết chương.